Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 297, ngoại truyện, Lộ Niên Niên ít hứa lễ 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết hành động này của cô, Hứa Lễ buồn cười anh cụp mắt nhìn cô, giọng nói lành lạnh, muốn như vậy sao? Lộ Niên Niên, bình thường cũng không muốn lắm, nhưng lúc này quả thật muốn. Hứa Lễ giật mình, suy nghĩ nói, chờ em khỏe rồi đi. Lộ Niên Niên sừng sốt, kinh ngạc nhìn anh, đi đâu? Hứa Lễ, ngoại ô đốt pháo hoa. Ồ, Lộ Niên Niên mím môi, cũng không ra rẻ nữa. Tới lúc đó rồi nói không chừng lúc đó tôi sẽ vào đoàn quay phim, không có thời gian. Hứa Lễ hơi ngừng lại, nhìn cô, đã lên kế hoạch rồi. Lộ Niên Niên lắc đầu, vẫn chưa, chỉ là gần đây cô nghỉ ngơi, xem không ít kịch bản. Hứa Lễ trầm mặc một hồi, ánh mắt chân thành nhìn về phía cô. Niên Niên, Lộ Niên Niên dương mắt, Hứa Lễ hỏi nghiêm túc, có muốn quay phim điện ảnh không? Lộ Niên Niên từng quay vài bộ, nhưng thành tích khá là mờ nhạt. Nội tâm của cô không mạnh mẽ cho lắm, thậm chí còn có phần yếu ớt. Bởi vì bị người ta gọi là độc dược phòng vé, sau này Lộ Niên Niên không quay phim điện ảnh nữa, dù là bạn chí cốt gọi cô qua làm khách mời, cô cũng phải cân nhắc rất lâu. Nghe Hứa Lễ hỏi như vậy, Lộ Niên Niên liền biết anh đang mời mình quay phim điện ảnh của anh. Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, Lộ Niên Niên mím môi nói. Cậu không sợ biến thành người nghèo lần nữa à? Hứa Lễ mỉm cười, thấp giọng hỏi. Em nỡ không? Lộ Niên Niên kiêu ngạo nhìn đi chỗ khác, hừ nhẹ nói. Tôi không nỡ cái gì chứ? Hứa Lễ nhẹ giọng, trở thành người nghèo, vậy chẳng phải sẽ không có tiền cưới em ư? Lộ Niên Niên sửng sốt bởi lời nói khoác không biết ngượng của anh. Cô trợn tròn mắt, nhìn anh với vẻ không thể tin được. Có phải cậu quá tự tin về bản thân mình không? Lộ Niên Niên lẩm bẩm. Bây giờ cậu còn chưa phải là bạn trai của tôi nữa đó. Hứa Lễ, một tiếng, bị cô chèn ép như thế cũng không tức giận. Chuyện sớm muộn thôi, anh rất tự tin, Lộ Niên Niên há miệng, muốn nói vậy cũng chưa chắc, nhưng lời tới bên miệng, cô cũng không nói ra được. Cô lườm Hứa Lễ, lẩm bẩm, không biết xấu hổ. Hứa Lễ rũ mắt, cười nhạt, trước kia, anh không tự tin đến vậy, nhưng bây giờ thì có rồi. Không suy xét thêm à? Hứa Lễ nhìn cô, tôi đã xem qua những bộ phim điện ảnh trước đó của em. Lộ Niên Niên dừng lại, Hứa Lễ nghiêm túc nói, không phải vấn đề do em, là toàn bộ câu chuyện và phương pháp quay phim của đạo diễn có vấn đề. Kỹ thuật diễn của Lộ Niên Niên không những không vụng về, thậm chí còn rất đáng chú ý, nhưng phim điện ảnh cô quay luôn dễ bị nhét quan hệ vào, gộp các loại nguyên nhân khác lại khiến cả bộ phim không có được mạch truyện và logic cho lắm. Thế cho nên cũng không thể nào hấp dẫn được rồi. Còn một số nguyên nhân là rất nhiều người cảm thấy Lộ Niên Niên là mặt tròn nhỏ, không gánh nổi màn hình lớn, nhân vật đưa cho cô đều là kịch bản thiên về đáng yêu. Loại kịch bản này giống phim truyền hình, nhưng ở rạp chiếu phim nhiều người không đủ kiên nhẫn để xem một bộ phim như thế suốt 2 tiếng đồng hồ. Trước đó Lộ Niên Niên đã nghe nhiều người an ủi mình, nói đây không phải lỗi do cô. Nhưng cô luôn cảm thấy vẫn có một phần là lỗi của mình. Cũng chính vì vậy cô vẫn luôn không đồng ý quay phim điện ảnh. Tất nhiên, kịch bản điện ảnh tới tìm cô ít lại càng ít. Hứa Lễ nhìn bộ dáng suy nghĩ của cô, nói khẽ. Không cần trả lời tôi liền, em suy nghĩ kỹ trước đi. Lộ Niên Niên, một tiếng. Lộ Niên Niên sau khi xuất viện thì y như con ngựa hoang, mỗi ngày đều rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm nhà ăn uống gần nửa tháng, Uông Chân bắt đầu nhận việc cho cô. Cân nhắc tới tình trạng sức khỏe của cô, Uông Chân cũng không nhận nhiều. Lộ Niên Niên phát hiện, thật ra Hứa Lễ có chút nhàn rỗi. Chỉ cần không xuất hiện tình huống đặc biệt, mỗi ngày anh đều tới nhà họ Lộ điểm danh, sau đó học nấu ăn với dì Dương. Thế này vẫn chưa là gì hết, quan trọng nhất là Lộ Cảnh Sơn còn rất hoan nghênh anh. Có vài lần, Lộ Cảnh Sơn muốn nói với Lộ Niên Niên lại thôi. Lộ Niên Niên lấy ngón chân suy nghĩ, chắc là ông muốn làm mai. Không chỉ là Lộ Cảnh Sơn, mấy người dụ hạ cũng rất hài lòng về Hứa Lễ. Mấy tháng này ở chung với nhau, thỉnh thoảng dụ hạ hỏi cô, rốt cuộc tới khi nào mới đồng ý yêu đương với Hứa Lễ. Lộ Niên Niên rất cạn lời, chị dụ hạ, chị mất bao lâu thì mới đồng ý với anh Minh Tân. Cô gập ngón tay đếm cho dụ hạ, cỡ 10 năm không, dụ hạ, nói chuyện của em đi, chúng ta khác nhau. Lộ Niên Niên hừ nhẹ, Vậy chúng ta cũng khác nhau. Dụ Hạo buồn cười nhìn cô. Tại sao lại khác nhau rồi? Cô ấy hỏi. Bởi vì lúc trước Hứa Lễ từ chối em nên vẫn còn không vui sao? Cũng không phải. Lộ Niên Niên nhìn cô ấy. Em không nhỏ mọn tới vậy. Dụ Hạo nhướng mày. Vậy thì vì cái gì? Lộ Niên Niên ngại nói ra. Thật ra xảy ra chuyện lần đó. Cô nghĩ sau này khi tỉnh lại muốn yêu đương với Hứa Lễ. Nhưng mà Hứa Lễ vẫn không nhắc tới. Không hỏi cô muốn làm bạn gái anh không. Lộ Niên Niên cảm thấy mình đã chủ động một lần rồi. Không muốn chủ động nữa. Cô cũng không thể chạy tới trước mặt Hứa Lễ hỏi anh. Hứa Lễ, rốt cuộc cậu có muốn tôi làm bạn gái của cậu không? Được, Lộ Niên Niên cũng có tôn nghiêm của mình đó. Nghĩ tới đây, Lộ Niên Niên lắc đầu, không nói nguyên nhân cho Dụ Hạ. Dụ Hạ nhìn cô không muốn nói, cười nói. Yêu đương sớm một chút, rất tốt mà. Lộ Niên Niên bĩu môi. Dụ Hạ nhìn cô, chị nghe nói Hứa Lễ tìm em quay phim điện ảnh. Lộ Niên Niên khẽ giật mình, gật đầu. Đúng vậy, đồng ý chưa? Lộ Niên Niên lắc đầu. Gần đây lịch trình công việc của cô rất đầy. Cộng thêm việc phi Hứa Lễ vẫn chưa chuẩn bị xong. Anh không hối thúc mình cho một câu trả lời chắc chắn. Lộ Niên Niên cũng luôn trì hoãn. Dụ Hạ biết cô nghĩ gì. Cô ấy vỗ vai Niên Niên, khẽ nói. Tin tưởng bản thân, cũng tin tưởng Hứa Lễ, biết chưa? Lộ Niên Niên gật đầu, cười nói. Được, cảm ơn chị Dụ Hạ. Dụ Hạ, khách sáo rồi. Cô ấy xoa đầu Lộ Niên Niên. Bọn chị đều tin tưởng em. Nói chuyện với Dụ Hạ một hồi, điện thoại Lộ Niên Niên rung lên. Là Hứa Lễ gửi tin nhắn cho cô. Dụ Hạ nhìn thoáng qua, biết điều đi qua một bên khác, tìm người trò chuyện. Lộ Niên Niên sờ chóp mũi, mở ra xem. Hứa Lễ đi điều tra địa hình, không kịp tới đón giao thừa đêm nay với bọn họ. Hứa Lễ, đang làm gì vậy? Lộ Niên Niên, nói chuyện phiếm với chị Dụ Hạ. Hứa Lễ, nói chuyện xong chưa? Lộ Niên Niên, rồi. Hứa Lễ, lát nữa phải lên sân khấu biểu diễn phải không? Lộ Niên Niên, ừ, nói thật lòng. Cô có phần tiếc nuối vì lúc cô lên sân khấu biểu diễn mà Hứa Lễ lại không ở hiện trường xem cô. Nghĩ tới đây, Lộ Niên Niên nhịn không được hỏi. Cậu còn ở bên kia à? Hứa Lễ, không. Lộ Niên Niên, Hứa Lễ trực tiếp gửi định vị cho cô. Lộ Niên Niên mở ra xem, vị trí của anh đang tới gần mình, càng ngày càng gần, nhanh chóng trùng nhau rồi. Hứa Lễ, tôi tới cửa rồi, lát nữa lên sân khấu cố lên, tôi ở dưới sân khấu nhìn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Niên Niên khẽ giật mình, có loại cảm giác vui vẻ không nói nên lời. Ánh mắt cô sáng rực, trả lời. Được, Hứa Lễ, cố lên. Lúc lên sân khấu, Lộ Niên Niên vừa nhìn liền thấy được người ở dưới sân khấu. Vào lúc đó, thoáng chốc cô như thấy được thiếu niên thời học cấp 3 kia. Cái thời mà cô luôn chạy đuổi theo thiếu niên ấy. Chỉ có điều bây giờ đã thay đổi, thiếu niên cô đuổi theo đang theo đuổi lại cô. Cô đứng trên sân khấu, mà anh, từ dưới sân khấu nhìn lên mình, chăm chú nhìn cô. Cách chương.